Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1473, cái gì gọi là sinh hoạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì? Lạc Xuyên biểu hiện được rất không quan trọng. Khởi Nguyên Thương Thành nhiều như vậy khách hàng, có năng lực tại 3D thiết bị phía trên tiêu phí hơn 100 vạn có thể có mấy cái. Cái kia cũng là có. Yêu Tử Yên cường điệu, cái kia cứ làm như vậy không được sao? Lạc Xuyên chuyện đương nhiên nói ra. Yêu Tử Yên ngẩn người, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng thế, dù sao nhân vật đều đã làm tốt, để những cái kia tiêu phí nhiều khách hàng sớm thể nghiệm cũng không thành vấn đề. Đi qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau, Vinh Quang đối cục cũng chính thức kéo ra màn che. Lạc Xuyên chọn là tự nhiên chi thần Osika, Yêu Tử Yên lựa chọn viêm ma Sauron, hình thể cao đến 2-3 mét dung nham cự nhân. Đều là không làm người nhân vật. Hai cái cổ quái sinh mệnh đi trên đường, chỉ dựa vào khí thế đều đầy đủ nghiền ép đối diện hai nữ hài bộ dáng nhân vật 70-80 lần. Sự thật chứng minh cũng đúng là như thế. Nhìn lấy chính mình lại tiến nhập linh thể trạng thái, có tuyệt vọng thở dài âm thanh tự toàn thể trong kênh nói chuyện vang lên, nghe đích thật là thiếu nữ thanh âm. Không mang theo người khi dễ như vậy. Đến mức trận này Vinh Quang đối cục cuối cùng thắng bại, đương nhiên không có có ngoài ý muốn, lấy Lạc Xuyên bọn hắn thắng lợi chấm dứt. Dù sao Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đại bộ phận đều là tầm thường tu luyện giả, chỉ là Lạc Xuyên tương đối quen thuộc đều là những cái kia thực lực tương đối cường đại mà thôi. Cho nên Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dạng này siêu quy cách chiến lực tại tầm thường xứng đôi đối cục bên trong không thua kém một chút nào Hoàng Kim Bạch Ngân đẳng cấp lẫn vào hai cái vương giả. Vinh Quang hoàn toàn chính xác không là một người trò chơi. Nhưng khi cá nhân thực lực đạt tới nghiền ép cấp lúc khác hoàn toàn có thể chi phối cả chàng đối cục hướng đi. Không có nói không khoa trương, từ vừa mới bắt đầu hai người thì ở vào 2-5 trạng thái. Không hợp thói thường, hoàn toàn thì không hợp thói thường. Quảng cáo, tự nhiên chi thần, nhân vật này thật sự là quá mạnh, ta muốn phát cái thiếp mời. Lại nói lão bản cái gì thời điểm đẩy ra cái này mới nhân vật, có người hay không biết. Lão bản không phải ra ngoài điện ảnh đến sao? Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sau khi rời đi, tiếng thảo luận vẫn tại kéo dài, bọn họ còn đắm chìm trong vừa mới kịch liệt Vinh Quang đối cục bên trong. Một cái Vinh Quang nhân vật chính thức đẩy ra, ngoại trừ chế tác quá trình bên ngoài, còn cần tiến hành thực tế khảo nghiệm đến nghiệm chứng nó cường độ, để tránh phá hoàn du kịch thăng bằng. Tự nhiên chi thần đến thoáng sửa đổi một chút, Lạc Xuyên đến có kết luận, tại thực tế trong chiến đấu hoàn toàn chính xác có chút quá lợi hại. Thần minh lợi hại một chút không phải rất bình thường sao? Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Lạc Xuyên, dựa theo bình thường thiết lập viêm ma thế nhưng là hơn mấy trăm mét cao, tình huống thực tế làm sao có thể cùng trò chơi nói nhập làm một. Yêu Tử Yên tháo xuống mũ giáp như thác nước tóc dài tùy theo chiếu nghiêng xuống, hiện ra như mặt nước lộng lẫy. Nàng mang trên mặt ý cười liên thanh ứng với, biết, luôn cảm giác lão bản nào đó chút thời gian, ngoài ý muốn có chút tính trẻ con. Ân, chính nàng cũng thế. Vinh Quang đối cục cũng liền kéo dài mười mấy phút, khoảng cách cơm trưa còn kém không ít thời gian, Yêu Tử Yên cũng mất tiếp tục chơi, tiếp tục hứng thú, Lạc Xuyên đương nhiên cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn chính là tuần lấy khảo nghiệm mới nhân vật ý nghĩ, hiện tại khảo nghiệm cũng hoàn thành, đến đón lấy cần phải làm là sửa đổi. Yêu Tử Yên thì như là thường ngày như vậy đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh sofa ngồi xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị bắt đầu viết sách. Thanh Diên không biết từ chỗ nào bu lại, sát bên nàng ngồi xuống. Ngươi tại sao lại đến đây? Yêu Tử Yên thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi. An vị sẽ không được sao? Thanh Diên chuyện đương nhiên nói ra. Được, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ngươi muốn ngồi bao lâu an vị bao lâu, đừng quấy rầy ta là được rồi. Nói, Yêu Tử Yên liền cầm lên ma huyễn điện thoại di động xem ra chuẩn bị viết đồ vật. Đừng, trả lời trước ta một vấn đề. Thanh Diên khắp khuôn mặt là bát quái thần sắc chăm chú nhìn Yêu Tử Yên ánh mắt. Lại nói hai ngươi vừa rồi tại thế giới giả tưởng tới làm gì? Yêu Tử Yên liếc mắt, Vinh Quang đối cục được rồi, lão bản mới là một cái mới nhân vật cho nên muốn tại thực chiến đối cục trông được xem rốt cục có cần hay không sửa đổi địa phương. Mới nhân vật, Thanh Diên nhất thời hưng phấn lên, làm vì Khởi Nguyên Thương Thành trung thực khách hàng, nàng đối Vinh Quang hứng thú không cao bình thường. Gọi tên gì, có năng lực gì? Cái này lát nữa ngươi liền có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được. Yêu Tử Yên thừa nước đục thả câu, sau đó khoát khoát tay. Ta muốn viết đồ vật không nên quấy rầy ta. Chấm, viết thì viết chứ sao. Thanh Diên chú ý lực đã thành công bị mới nhất lấy được tin tức rời đi. Lại nói có thể hay không phim thấu một chút cái kia hai người cuối cùng là không phải đều đã chết. Tại sao muốn chết, ấy, giống như cái này mạch suy nghĩ cũng không tệ. Ngừng, ta chính là mở cái trò đùa, muốn là những độc giả kia biết là ta sách đề nghị chỉ sợ muốn tìm ta liều mạng. Người thế nhưng là tôn giả cảnh giới tu luyện giả, chẳng lẽ còn sợ cái này? Chủ yếu là ta nghe nói Vô Thiên giống như cũng là ngươi người đọc. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, sau đó thì nhắm mắt lại đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian, tại người ngoài xem ra hắn thì thuần túy là nằm ngủ trên ghế salon. Lão bản tại sao không trở về gian phòng ngủ? Cố Vân Hy sau khi thấy hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Quảng cáo, có lẽ là trong phòng ngủ không có trong đại sảnh so sánh có không khí. Giang Vãn Thường suy đoán nói. Cố Vân Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, đồng ý gật đầu. Hẳn là dạng này, tựa như chúng ta khi đi học nghe tiếng của lão sư coi như không buồn ngủ cũng muốn ngủ. Đó là ngươi chính mình, ta có thể không phải như thế. Giang Vãn Thường uốn nắn lấy Cố Vân Hy trong lời nói sai lầm. Hai người cứ như vậy vây quanh cái đề tài này thảo luận một phen, đồng thời còn không quên theo trong không gian giới chỉ lấy ra chương chăn lông chùm lên Lạc Xuyên trên thân. Lại nói đây có phải hay không là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Cố Vân Hy nắm tóc, lấy lão bản thực lực hẳn là sẽ không thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Lão bản lúc ra cửa còn muốn xuyên cái áo khoác đây. Giang Vãn Thường cười cười. Đối lão bản tới nói đây chính là sinh hoạt, muốn là cái gì đều dùng tự thân thực lực, chỉ sợ nhân sinh hơn phân nửa niềm vui thú liền không có. Cũng thế, Cố Vân Hy rất nhanh liền nghĩ đến mặt khác ví dụ. Tôn giả cảnh giới cũng không ăn cơm cũng có thể sống đi, nhưng là viên quy tiểu điếm mỗi ngày sinh ý đều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đây cũng là sinh hoạt. Giang Vãn Thường kéo mở tay ra bên trong khoai tây chiên. Tu luyện chỉ còn lại bình tĩnh, sinh hoạt cũng là dùng để hưởng thụ, không chỉ lão bản, trong tiệm những cái kia hỏi tôn giả cảnh giới khách hàng không đều là như vậy à? Cố Vân Hy trầm mặc nửa ngày. Ừm, lão bản ngày bình thường giống như cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Giang Vãn Thường nghĩ đến Trần Y Y lời nói. Đêm qua Y Y không phải nói lão bản tại thế giới giả tưởng tu luyện sao? Lời mặc dù là nói như vậy, Cố Vân Hy nhíu nhíu mày lông, biểu lộ rất xoắn xuýt. Nhưng ta sau khi trở về nghĩ nghĩ, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, lấy lão bản tính cách thật giống Y Y nói như vậy đi tu luyện. Giang Vãn Thường nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hắn thực ta cũng nghĩ như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.